Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, đỉnh cấp dị thú. Chân tướng rõ ràng, trước đó, là ngươi ám toán chó đại gia. Tiểu cầu cầu mắt lác nghiêng nhìn về phía Bạch Tử Nhạc. Ánh mắt bên trong, tràn đầy vẻ u oán. Cái này pháp thuật, tác dụng tại tử vật phía trên tác dụng, giống như còn mạnh hơn nhiều. Bạch Tử Nhạc nhìn xem trên cây, đã khô quắt rán độc, coi lại mắt trong tay ngón cái phẩm chất viên thịt. Có phán đoán, so sánh với trước đó pháp thuật tác dụng tại chó con trên thân. Hắn là có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ kháng cự chi ý. Mà tại độc này rắn phía trên, có lẽ là bởi vì nó đã chết đi, cho nên có chút nhẹ nhõm liền huyết nhục của nó tinh khí cho móc ra. Không tiếp tục tại nguyên chỗ dừng lại, Bạch Tử Nhạc nâng lên bước chân, liền muốn giống chú ý đồng núi chỗ sâu mà đi. Bỗng nhiên, hắn thân hình dừng lại, phát giác được chó con cũng không cùng bên trên, không khỏi quay đầu nhìn lại, lại vừa lúc đối mặt chó con kia nghiêng nghiêng, có chút u oán tiểu ánh mắt, kia ánh mắt giống như đang nói, ngươi cái này lừa đảo, nào nào, Bạch Tử Nhạc không khỏi có chút bật cười, sau đó hắn có chút dương lên mình trong tay huyết hồng sắc viên thịt, dụ dỗ nói, muốn không, tiểu cầu cầu mắt sáng lên, nháy mắt trở nên có chút nhăn nhó, đừng tưởng rằng chỉ là một viên thịt, liền muốn tùy tiện hối lộ bản chó đại gia. Chỉ là nghĩ đến trước đó nếm qua kia viên thịt hương vị. Tiểu cầu cầu miệng bên trong, không khỏi chảy ra một đạo dịch nhờn. Tư trượt một tiếng, dịch nhờn bị hắn hút vào trong miệng. Thật muốn ăn, đuổi theo. Bạch Tử Nhạc xoay tay một cái, khóe miệng hơi vểnh, lại đem kia viên thịt thu vào. Chó con ngao ô một tiếng, mắt chó nhìn chằm chằm Bạch Tử Nhạc bàn tay. Trong lòng có chút kích động, nó đang suy tư, mình có thể không thể từ Bạch Tử Nhạc trong tay cướp được viên kia viên thịt. Bất quá, khi Bạch Tử Nhạc ánh mắt trên người nó quét qua, nó lập tức liền trung thực lên, cụp đuôi, vội vàng hướng trước vọt tới. Nó còn chưa quên lần trước bị Bạch Tử Nhạc một cước đạp xuống hồ bên trong tràng cảnh. Hừ, chờ chó đại gia mạnh lên. Nhất định cũng làm cho ngươi nếm thử chó đại gia chân chó đá ra tư vị. Càng là xâm nhập chú ý đồng núi, các loại động vật thì càng nhiều. Lâu lâu, còn sẽ có một chút còn không phải dị thú. Lại đã so với bình thường dã thú càng cường tráng hơn động vật ở phía xa xuất hiện. Bình thường đến nói, chỉ cần đối phương không trêu chọc đến trên đầu của hắn, Bạch Tử Nhạc cũng sẽ không tận lực đem đối phương chém giết. Chỉ là phổ thông dã thú chỗ gia tăng hồn năng đã không lớn bị hắn để ý. Đương nhiên, nếu như đối phương không có mắt, hắn cũng không để ý đưa đối phương đoạn đường. Chân muỗi lại tiểu, nó cũng là thịt không phải. Mấy chục điểm hồn năng góp nhặt xuống tới, cũng có thể hàng trăm hàng ngàn. Càng đừng nói, từ dã thú trên thân, hắn cũng có thể thi triển ngưng huyết thuật, cô đọng trở thành một viên huyết sắc viên thịt. Hắn mặc dù còn không có nghĩ đến có thể sử dụng cái này huyết sắc viên thịt làm những gì, nhưng căn cứ cần kiệm tiết kiệm không lãng phí ý nghĩ, mỗi một con dã thú huyết nhục tinh khí, hắn đều không có bỏ qua. Rốt cục đụng đến con thứ nhất dị thú. Bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía ngoài mấy chục thước một đầu man nghiêu. Đầu này man nghiêu, so phổ thông bò rừng trọn vẹn cao lớn một lần trở lên. Thân thể hùng tráng, cường tráng mà hữu lực, cho dù chỉ là sơ cấp dị thú, nhưng coi như rất nhiều trung cấp dị thú, cũng không nguyện ý trêu chọc đối phương. Lúc này, thân thể của nó đang gắt gao tựa vào một khối tảng đá bên cạnh. Trên dưới rèn luyện, giống như là tại ma luyện da của mình màng. Cái này man nghiêu dị thú, Gia Long tinh huyết mặc dù không thể chế tác Thiên Sơn Phong nhận thuật cùng Lạc Lôi thuật chuyển hóa phù, nhưng chỉ là linh hỏa thuật chuyển hóa phù cũng đầy đủ. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, thân hình khẽ động, tựa như từng đạo huyễn ảnh, trong chớp mắt liền vượt qua mấy chục mét khoảng cách. Thất tinh cản nguyệt, môn này khinh thân công phu, Bạch Tử Nhạc chỉ là vừa mới tu luyện nhập môn, nhưng ở nội lực khu động hạ, nhưng vẫn là để tốc độ của hắn được đến tiêu thăng mấy chục mét khoảng cách. Chớp mắt xẹt qua, ngang, màn nhiều dị thú rất nhanh phát hiện Bạch Tử Nhạc tới gần. Thân là dị thú, màn nhiều vốn cũng không giống phổ thông nuôi trong nhà hoàng nhiều dịu dàng ngoan ngoãn. Điên cuồng, tàn bạo mới là bản tính của nó. Đối với bất luận cái gì có can đảm nhích lại gần mình tồn tại, nó đều sẽ cấp cho vô tình va chạm cùng nghiền ép. Cho đến đối phương tử vong, cho đến màn nhiều trà đạp, oanh, oanh, oanh, thân thể cao lớn, dẫm đạp tại đại địa phía trên, làm cho mặt đất phát ra ầm ầm vang vọng. Dọc đường, một gốc chừng thường nhân bột tử thô mảnh cây cối, tại nó va chạm nghiền ép phía dưới, nháy mắt hóa thành mảnh gỗ vụn, băng liệt sụp đổ tại một bên. Thân thể cao lớn, tựa như một tòa núi thịt, phối hợp nó kia vô song man nghiêu chi lực, mang theo vô tận khí thế. Không có người muốn nếm thử cùng nó chạm vào nhau. Chỉ là Bạch Tử Nhạc sắc mặt lại vô cùng bình tĩnh. Tại man nghiêu sắp đụng vào mình nháy mắt, bước chân đạp mạnh, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn lần nữa xuất hiện, liền đã đi vào man nghiêu bên cạnh thân. Căn bản không có bất luận cái gì chần chờ. Một thanh đen nhánh trường đao, nhanh chóng tuyệt luân, trực tiếp chém xuống. Hắc thần đao, bá đao quyết, phốp, to lớn vô cùng đầu trâu, trực tiếp rớt xuống xuống tới. Man nghiêu kia thân thể cao lớn lần nữa xông về phía trước đụng mười mấy mét. Sau đó liền ầm vang sụp đổ, vô số đỏ thắm huyết dịch chảy xuôi một chỗ, kia mới mẻ còn mang theo nhiệt khí huyết dịch phun ra nháy mắt, lại khiến cho không khí có chút vặn vẹo. Huyết dịch đổ vào, mặt đất rất nhanh liền bị nhuộm đỏ. Lấy Bạch Tử Nhạc thực lực, phối hợp tuyệt thế bảo đao hắc thần đao, đừng nói chỉ là khô khô một đầu sơ cấp dị thú, liền xem như đỉnh tiêm dị thú, thậm chí là yêu, cũng có thể bị hắn tùy tiện chém giết. Không chần chờ, Bạch Tử Nhạc cấp tốc rút đao, đao đi long xà, cơ hồ là trong chớp mắt, liền đem cái này man nghiêu túi ra cho lột ra. Sau đó tiện tay nạo cái ống trúc, trực tiếp rót đầy tinh huyết. Lúc này mới có chút đứng dậy. Những này man nghiêu túi ra tinh huyết đã đầy đủ chế tác hơn 100 tấm pháp thuật chuyển hóa phù. Bất quá, lấy cái này màng ra bên trong ẩn chứa linh tính nhìn, nhiều lắm là cũng chỉ có thể chế tác linh hỏa thuật chuyển hóa phù chờ tương đối phẩm giai thấp hơn. Phù lục, Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, tiện tay lại lần nữa đánh ra một đạo ngưng huyết thuật. Một đạo tối tăm mờ mịt màn sáng, nháy mắt bao phủ tại máu thịt be bét man nghiêu trên thi thể. Trong chốc lát, huyết khí cuốn ngược mà quay về, Bạch Tử Nhạc trong tay lại là nhiều hơn một viên anh hài nắm đấm lớn nhỏ viên thịt. Mà tới đối đầu, nguyên bản máu me đầm đìa man nghiêu thi thể lại đột nhiên trở nên vô cùng khô cạn, tựa như trải qua hơn 10 ngày hong khô bạo chiếu, lộ ra 10 phần quỷ dị. Ngưng huyết thuật vốn là một môn một chính một tà pháp thuật, Bạch Tử Nhạc không cảm thấy kinh ngạc, nghĩ nghĩ, một đạo linh hỏa thuật đánh ra, trực tiếp đem cái này man nghiêu thi thể triệt để hủy diệt. Lúc này mới biến mất ngay tại chỗ. 2 giờ qua đi, không trung bên trong, mặt trời dần dần ngã về tây. Ánh mặt trời chiếu xuống, mặt đất đều bày biện ra một mảnh kim mang. Hiển nhiên, không cần bao lâu thời gian, mặt trời liền đem triệt để rơi vào núi bên kia. Sắc trời cũng theo đó trở nên u ám. Xem ra là thời điểm rời đi. Đáng tiếc, cuối cùng không có đụng phải đỉnh cấp dị thú. Mạnh nhất, cũng mới bất quá là một đầu cao cấp dị thú tơ vàng mãng. Cái này tơ vàng mãng túi ra, dùng để chế thiên sơn phong nhận thuật chuyển hóa phù, cũng hẳn là đủ. Nhưng là muốn bằng này chế tạo ra lạc lôi thuật chuyển hóa phù, đoán chừng vẫn là có chút miễn cưỡng. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, khẽ thở dài một cái, khiêng mấy trăm cân các loại dị gia thú lông, liền muốn đường cũ trở về. Ngao ô, đột nhiên, chó con trong miệng phát ra cảnh giác chu lên thanh âm. Giống, một đạo toàn thân màu da cam, thân hình cường tráng lôi báo trong miệng phát ra uy hiếp giống to thanh âm. Sau đó tựa như chớp giật, đánh tới, lôi báo dị thú, đỉnh tiêm dị thú, Bạch Tử Nhạc nhãn tình sáng lên. Hắn không nghĩ tới, lại sẽ tại hắn sắp từ bỏ thời điểm, đột nhiên gặp được đầu này đỉnh cấp dị thú cấp bậc lôi báo. Ngược lại là sẽ tìm đúng thời cơ. Bạch Tử Nhạc nhìn xem cấp tốc đánh tới lôi báo, vừa lúc chạm đến đối phương kia băng lãnh mà xảo trá ánh mắt. Trong lòng cũng là phát ra cảm khái, đối phương hiển nhiên đã sớm núp ở chung quanh, tự liền cái mũi cực kỳ nhạy cảm chó con, đều không thể phát giác được nguy hiểm giáng lâm. Thẳng đến đối phương phát động công kích nháy mắt, mới có phát giác, nó xảo trá vô cùng. Kiên nhẫn 10 phần, cho đến đợi đến Bạch Tử Nhạc nâng lên kia mấy trăm cân dị gia thú lông. Trong lúc nhất thời không tránh thoát thời điểm, mới đột nhiên xuất thủ. Bất quá, dù là ngươi như thế nào tính toán, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, nhưng cũng không dùng được. Bạch Tử Nhạc cười lạnh một tiếng, một thanh bảy tấc tiểu kiếm, liền hóa thành một đạo lưu quang. Cấp tốc nghênh đón tiếp lấy, tiểu kiếm nhanh đến cực hạn, trực tiếp đâm về phía đối phương kia mềm mại bụng. Lôi báo không hổ là đỉnh cấp dị thú, lực lượng cường đại, thân hình càng là nhanh nhẹn tới cực điểm. Trong lòng cảnh giác phía dưới, nó coi như thân ở nửa không trung, nó thân hình nhưng vẫn là đột nhiên co rụt lại, lại hư không trung mượn lực xoay chuyển. Sau đó vững vàng rơi vào trên mặt đất, xoẹt xẹt, toàn thân kình lực phun trào, lôi quang nổ tung, nháy mắt một đạo màu bạc trắng tia lôi dẫn, tựa như một đạo thiểm điện, vọt thẳng đến Bạch Tử Nhạc phụ cận. Lôi báo, trời sinh liền đã thức tỉnh lôi điện sức công kích, không chỉ có tốc độ cực nhanh, lực lượng cực mạnh, lúc này xuất thủ, càng là phát ra lôi điện chi lực. Khiến cho lôi quang nổ tung, trực kích mà ra, coi là thật nhanh đến cực hạn. Hừ, hừ lạnh một tiếng, một thanh trường đao, hóa thành một đạo ngân quang, trực tiếp bổ vào kia lôi điện phía trên. Tư tư tiếng vang bên trong, lôi điện chi lực cấp tốc chôn vùi. Sau đó đao mang kia duệ tính không giảm, tầng tầng thúc đẩy, tựa như có thể chạm phá không khí. Không chút nào dừng lại, trực tiếp chui vào lôi báo đầu bên trong. Phốc, tựa như tồi khô lạp hủ, bá đạo tuyệt luân, lôi báo kia cứng rắn vô cùng xương đầu, trực tiếp bị cắt chém trở thành hai nửa, sinh sinh liên lụy tại nó trên cổ, ngược lại lộ ra càng thêm huyết tinh khủng bố. Lấy Bạch Tử Nhạc bây giờ tam lưu cao thủ thực lực, thủ tam âm kinh cùng thủ tam dương kinh đều bình thường, rót vào thân đao bên trong nội lực, cỡ nào kịch liệt mà hung mãnh. Lôi báo coi như thiên phú bất phàm, có thể phát ra lôi điện, nhưng hắn dù sao vẫn chỉ là dị thú cấp bậc, lực lượng có hạn, sức chiến đấu nhiều lắm là bằng được nội lực cảnh võ giả. Lôi điện uy lực tự nhiên xa xa không phải hắn đối thủ. Bằng vào ta thực lực, liền xem như chân chính yêu vật, cũng đều không sợ, càng đừng nói chỉ là một đầu dị thú. Trong lòng nghĩ như vậy, Bạch Tử Nhạc rất nhanh động thủ, liền đem cái này lôi báo ra lông tinh huyết đều lột ra thu thập. Sau đó, hắn mới một lần nữa thi triển ra ngưng huyết thuật pháp thuật. Rất nhanh liền có một đoàn tối tăm mờ mịt màn sáng trực tiếp rơi vào lôi báo trên thân. Liên tiếp ba lần pháp thuật qua đi, bạch tử nhạc trong tay liền xuất hiện ba cái tản mát ra nồng đậm mùi tanh, lại ẩn chứa khổng lồ khí huyết chi lực viên thịt. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.